Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 174, giúp Dương Mi Đại Tiên khó khăn. Đờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Ông nhiên, Đinh Nhạc nội tâm run lên, hai mắt mở, ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Nhìn về phía cái kia khu vực trung tâm, tuy rằng cái gì đều không nhìn thấy, Đinh Nhạc vẫn là cảm giác được thân thể của chính mình đang run rẩy. Lão gia, làm sao? Quỷ Ngưu ở phía sau hơi nghi hoặc một chút, hỏi. Đinh Nhạc không hề trả lời. Vào lúc này, đầu óc của hắn đều là ong ong. Hắn nghĩ tới rồi một cái truyền thuyết tồn tại, phỏng chừng cũng chỉ có vị kia tồn tại mới sẽ như vậy sâu không lường được. Ngươi nhận biết lão phu? Lúc này, một tiếng có chút thanh âm già nua mịt mờ truyền vào Đinh Nhạc trong tai, nhất thời để Đinh Nhạc một cái giật mình tỉnh táo lại. Còn bên cạnh Quỷ Ngưu càng là tâm thần run sợ, hai mắt qua lại quét qua, nhưng cũng không biết nguyên cớ. Hỗn độn sương mù đang tung bay, lúc này chậm rãi tách ra một cái con đường. Một vị thân hình có chút bóng người mơ hồ chậm rãi đạp lên hư không đi ra. Đây là một vị sắc mặt hết sức lão già già nua, ánh mắt có chút vẩn đục, người mặc một bộ ma y, tay chống một cái mộc trượng, đi lại có chút tập tễnh đi tới. Đinh Nhạc bái kiến tiền bối. Đinh Nhạc sắc mặt cung kính cúi chào, nói rằng: nhìn ngươi thức lão phu. Ông lão nói rằng, rơi vào một tảng đá bên trên, ngồi xuống. Vãn bối từng có may mắn từng nghe nói. Đinh Nhạc trong lòng dừng một chút, nhưng sắc mặt như thường trả lời: Hồng Quân sao? Không chờ Đinh Nhạc giải đáp, ông lão liền chính mình cho Đinh Nhạc tìm một cái cớ, tự nói một tiếng, cũng chỉ có hắn. Ngươi là Hồng Quân môn nhân? Ông lão lại hỏi. Vãn bối lão sư là đạo tổ môn hạ đệ tử thân truyền Thượng Thanh Linh Bảo. Đinh Nhạc thành thật trả lời, ánh mắt của hắn buông xuống, không thế nào dám nhìn đối phương, e sợ cho chọc giận đối phương. Không phải Đinh Nhạc nhát như chuột, mà là thực sự vị lão giả này lai lịch quá mức kinh người. Từng hà nghe nói, đạo tổ Hồng Quân một đời đều là vô địch thiên hạ, nhìn xuống toàn bộ viễn cổ thời kỳ Hồng Hoang, nhưng cũng có lần cùng người đấu pháp bại bởi đối phương. Mà vị kia đại thần chính là một bụi dương liễu thụ, một vị so với Hồng Hoang thiên địa còn sớm sinh ở trong hỗn độn vô thượng tồn tại. Không sai, căn cơ thâm hậu, phúc duyên cũng là tốt nhất. Ông lão cũng chính là Dương Mi Đại Tiên liếc mắt nhìn Đinh Nhạc, vẫn đục hai mắt không có thay đổi, chậm rãi nói rằng: lần này Đinh Nhạc nhất thời cảm giác mình thật giống toàn thân trong ngoài đều bị người nhìn thấu, không tự chủ được cả người căng thẳng, một luồng khí lạnh xông thẳng trán, lông tơ đều muốn dựng thẳng lên đến, trong cơ thể pháp lực đều căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chút xuống vừa ra. Ha ha, không cần sốt sắng. Dương Mi Đại Tiên khẽ cười một tiếng, lời nói ôn hòa để Đinh Nhạc thần kinh căng thẳng không tự chủ được lỏng lẻo đi. Cũng là nếu như đối phương thật sự muốn ra tay, phỏng chừng Đinh Nhạc cũng là một điểm sức hoàn thủ đều không có. Tuy rằng Dương Mi Đại Tiên giờ khắc này nhìn qua khí tức không hề, cũng không có cái gì sóng pháp lực, dường như một vị gần đất xa trời ông lão. Bên ngoài mấy tên tiểu tử kia là ngươi đệ tử? Dương Mi Đại Tiên đưa tay ra mời cánh tay quơ quơ, nói rằng: là vãn bối đệ tử cùng tử nữ. Đinh Nhạc trả lời. Hắn thực sự một phút đều không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Trước mắt vị này đại thần thực sự sâu không lường được, huống hồ tính tình Đinh Nhạc cũng không biết, e sợ cho một cái không tốt liền bị đối phương càn quét. Còn có thể ai? Lão không muốn chuyển động. Lão phu này tay chân lẩm cẩm cũng không biết bao nhiêu năm không nhúc nhích quá rồi. đều có chút cứng ngắc. Dương Mi đại tiên đập nện chân thở dài một tiếng nói rằng: quấy rối tiền bối tiềm tu vãn bối thực sự không nên, nếu như tiền bối không có sẵn sò, vãn bối liền cáo từ. Đinh Nhạc nhìn một chút, Dương Mi đại tiên liền dường như phàm nhân lão nhân bình thường ở tắm nắng. Đợi một lúc, rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói rằng: ân. Dương Mi đại tiên nhắm hai mắt, hưởng thụ ánh mặt trời, dựa vào tảng đá lớn, nhỏ đến mức không thể nghe thấy ừ một tiếng. Đinh Nhạc như được đại xá, cúi chào nhất thời xoay người rời đi. Bước chân thả rất nhẹ, liền từng bước đi ra ngoài. Mà lúc này, quần đảo ngoại vi, Đinh Long mấy người ẩn tích một tòa có chút hoang vu man thú không nhiều trên hòn đảo nhỏ, chính đang ngẩng đầu trợn mắt ngoác mồm. Đó là cái gì? Hổ Lô lão cửu nói rằng: điểu, đây là Hổ Lô lão bát. Tu sĩ, Hổ Lô lão tam tiếc lời nói: yêu tộc chứ? Hổ Lô lão nhị nói rằng: thí. Gật liên tục yêu khí đều không có, hơn nữa vẻ ngoài còn như vậy không sai. Hổ Lô lão đại nói rằng, phủ định nói rằng: nói chung không phải là người. Hổ Lô lão nhị bất mãn nói: người chim. Đinh Long nói rằng cho một cái xưng hô, nhất thời để Hổ Lô hương để gật đầu liên tục. Không sai, là nên gọi người chim. Hết sức hình tượng, hết sức săn sóc, chuyển tới trên trời. Lúc này mảnh này hòn đảo ngoại vi bay tới một mảnh lại một mảnh bạch vân, hình thành một mảnh che kín bầu trời. Từng luồng ánh sáng màu trắng tùy ý mà ra, dũng lại đây. Từng đảo bóng người ở bạch vân bên trên chạy như bay, hình người, mang cánh. Thiên sứ Đinh Nhạc đi ra, lập thân một tòa trên đảo phía trên ngọn núi, nhìn cái kia đầy trời người chim, nhất thời có chút sững sờ. Tại sao có thể có thiên sứ? Đinh Nhạc hoàn toàn có thể xác định ở hồng hoang đại địa chưa từng thấy một cái thiên sứ. Những này người chim là hậu thế Tây Phương thần thoại nhân vật, nhưng hồng hoang bên trong xác thực không có những người này tung tích. Không ngừng những này, chính là hậu thế Tây Phương những kia thần thoại nhân vật, hoặc là Tây Phương những kia bạch nhân chủng tộc, Đinh Nhạc cũng một cách đều chưa từng thấy. Điểm ấy có thể khẳng định, bởi vì Đinh Nhạc thân là Đại Tiên Tôn, tổng quản tam giới, không nói đối với tam giới rõ như lòng bàn tay, nhưng một ít cơ bản sự tình hắn vẫn là biết đến. Đây là từ nơi nào nhô ra? Đinh Nhạc trong lòng suy tư. Những này thực lực của thiên sứ xác thực rất tốt. Nhìn một chút, những kia hai con xí bàng liền dường như chân tiên, bốn con xí bàng chính là địa tiên. Tương tự, đến nhiều nhất 12 con xí bàng thiên sứ, dĩ nhiên có thái ấp cảnh giới thực lực. Bất quá, ánh mắt quét một vòng, Đinh Nhạc nhưng là biết những người chim này cũng không có bao nhiêu 12 con xí bàng gia hỏa tồn tại. Mà lúc này, theo thiên sứ đến, quần đảo bên trên man thú nhất thời đều sôi trào, từng cái gào thét. Vô số man thú đều vượt sơn xuyên nhạc chạy tới. Trên trời là từng bầy phi hành man thú, che kín bầu trời. Trên đảo là từng mảng thân hình khổng lồ man thú, ngửa mặt lên trời thét dài. Bạch, bạch vân bên trên một tia sáng trắng quét đi, lạc ở một hòn đảo bên trên. Nhất thời, cả hòn đảo nhỏ bên trên man thú trong thời gian ngắn bị quét trúng, dồn dập nổ tung tại chỗ. Oanh, nhiều đội thiên sứ bay ra, phiến cánh cầm binh khí đánh ra từng đạo bạch quang, giết chết man thú. Thu, tiếng rít chói tai vang lên. Trên trời từng bầy phi hành man thú hành chuyển động, nhanh dường như sét đánh. Một đám nhanh chóng xẹt qua, nhất thời phá nát một đám lớn bạch vân. Bên trên thiên sứ nhất thời toàn bộ thân vẫn, bạch quang từng đảo tung tóe ra. Mưa ánh sáng đầy trời. Song phương rất nhanh sẽ chạm tay, trực tiếp đều là toàn lực ra tay. Hơn nữa nhìn dáng vẻ song phương còn đều không phải lần đầu tiên đối lập. Đinh Nhạc ngưng thần nhìn một chút những man thú kia, trong lòng một trận, ánh mắt hướng về quần đảo bên trong khu vực nhìn lướt qua, nhất thời đoán ra một chút vấn đề. Những này tỉnh tỉnh mê mê man thú lúc nào sẽ chân thành hợp tác rồi? Giúp lão phu một chuyện, lão phu đưa ngươi một hồi cơ duyên làm sao? Bên tai hơi động, Dương Mi đại tiên lời nói truyền ra. Đây, sợ, thực sự không nhìn được đem thiên sứ viết ra luôn một vòng. Bất quá cũng là này một hai chương. Ha ha, xin mời các vị huynh để cười xem qua. Cảm ơn phiêu vũ kiếm khách cửu u phệ hồn hai vị đại đại vé tháng cảm tạ chống đỡ.